Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 405, Niết Bàn. Hai ngày sau đó, Lạc Huyên xe chạy nhanh xông ra Cực Tinh Trạch, 56 thư khố mới địa chỉ Internet, phanh, xe chạy nhanh đụng vào một cái khốn trận, đột nhiên dừng lại, Lạc Huyên có chút buồn bực nói, Diệp đại ca, xem ra, chúng ta lại muốn đánh nhau. Trần xe từ từ mở ra, Lạc Huyên đứng lên, sau đó, Trần Băng Du, Diệp Mặc, Song Sen cũng đứng lên, nhìn lấy người chung quanh lại có mấy chục cái tiên nhân. Một cái trung niên nam tiên đạm mạc nói, giao ra hỗn độn sanh địch, vậy mà có thể tải Cực Tinh Trạch thi triển tiên nguyên. Cái kia hỗn độn sanh địch khẳng định trên người các ngươi a. Lạc Huyên vừa mới chuẩn bị cho Dương An gọi điện thoại, phát hiện cái kia bốn cái luyện thể tiên nhân cũng ở chung quanh. Nàng một ánh mắt sáng lên, đạo, huy, mấy cái kia luyện thể tiên nhân. Hàn Mạt sáng sớm nghe đến Lạc Huyên lời nói, tâm thần siết chặt, vừa mới chuẩn bị rời đi. Lạc Huyên lại hô, ngươi nếu là dám đi, ta liền để sư phụ ta giết các ngươi. Ếch, Hàn Mạt sáng sớm tâm thần chấn động, dường như bên trong định thân chú, cũng không dám nữa động. Hắn tiến lên một bước, cố nặn ra vẻ tươi cười. Đạo, đạo hữu, không biết ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Lạc Huyên đạo, cũng không có chuyện gì, cũng là muốn cho ngươi đem những con ruồi này đuổi đi. Hàn Mạt sáng sớm nghe vậy, buông lỏng một hơi, cùng hắn ba cái luyện bản tiên nhân nhìn nhau. Ngay sau đó, phóng xuất ra khí thế cường đại, quát nói, lan, đều cho ta lan. Ngay sau đó, hắn ba cái luyện bản tiên nhân cũng phóng xuất ra thuộc về đại tiên khí thế. Đạo, lan, khác vây ở chỗ này. Chung quanh tiên nhân cảm nhận được đại tiên khí thế, giải tán lập tức, chúng tiên rời đi về sau. Lạc Huyên cười nói, không tệ, xe chạy nhanh lần nữa khởi động, làm xe chạy nhanh biến mất tại bốn cái luyện thể tiên nhân tầm mắt về sau. Bốn người buông lỏng một hơi. 10 ngày sau, Lạc Huyên xe chạy nhanh đi vào một mảnh hỏa lâm. Mọi người ngồi trên phi xa, vẫn có thể cảm giác được một cỗ hỏa nhiệt. Trần Băng Du nhìn về phía trước hỏa lâm. Đạo, mảnh này hỏa lâm vô cùng thích hợp niết bàn. Càng đi vào trong, nhiệt độ càng cao, mà lại hỏa lâm chỗ sâu còn có hỏa mang. Hỏa mang nhìn không thấy. Mọi người một phải bình tâm cẩn thận. Không phải vậy, rất dễ dàng thụ thương. Lạc Huyên thu xe chạy nhanh về sau. Mọi người đứng tại hỏa lâm bên ngoài. Từng trận hỏa nhiệt nhào tới trước mặt. Song Sen cùng Chân Băng Du trên mặt toát ra một mồ hôi. Song Sen đạo, Băng Du sư tỷ, chúng ta có thể tại cái này địa phương luyện vốn sao? Nàng và Chân Băng Du vừa mới được đến luyện bản công pháp, còn không có chính thức luyện thể. Chân Băng Du đạo, Sen sư muội, chúng ta đương nhiên không thể ở chỗ này luyện thể. Một hồi, chúng ta đi trước bên cạnh gió bão cốc luyện vốn. Chân Băng Du cùng Song Sen rời đi về sau. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, chúng ta đi vào đi. Tốt, Diệp Mặc nói một chữ, bước ra một bước, tiến vào hỏa lâm. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc xâm nhập hỏa lâm 300 dặm về sau, hai người đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, chúng ta còn muốn đi vào bên trong sao? Diệp Mặc đạo, ta có thể lại tiến vào trong đi một số. Nếu như ngươi cảm giác không thoải mái, thì ở chung quanh tìm một chỗ niết bàn đi. Lạc Huyên hướng chung quanh quét mắt một vòng, thần thức phát tán ra, nhìn đến một cái sơn cốc nhỏ. Đạo, Diệp đại ca, ta liền đi phía trước tiểu sơn cốc niết bàn. Diệp Mặc gật gật đầu, tiếp tục đi vào trong. Làm Diệp Mặc thân ảnh biến mất về sau, Lạc Huyên lấy cực nhanh tốc độ đi vào hỏa diễm cốc. Nàng tiện tay ném ra một mặt trận kỳ, chuẩn bị bố trí một cái phòng ngự trận. Thế mà, trận kỳ vừa ném ra bên ngoài liền bị vô hình hỏa mang hóa thành cho bụi. Lạc Huyên thấy thế, buồn bực nói, ai nha, tài liệu các loại cấp quá thấp. Nàng nói thầm một câu, hướng chung quanh quét mắt một vòng, thầm nghĩ, tiên giới luyện thể tiên nhân cũng không nhiều. Có thể tới hỏa lâm luyện thể chắc là lác đác không có mấy đi. Lạc Huyên nghĩ một lát, tâm niệm nhất động, tán phòng ngự tiên cấm. Trong chốc lát, quần áo trên người bị ngọn lửa hóa thành cho bụi. Lạc Huyên vận chuyển luyện thể công pháp. Từng đạo kim quang tại Lạc Huyên bên ngoài thân lưu động. Trầm tích tại Lạc Huyên trong thân thể dược lực bắt đầu phát huy tác dụng. Lạc Huyên luyện bản tu vì chậm rãi tăng trưởng. Một tháng, hai tháng, ba tháng, trong nháy mắt, đi qua bốn tháng. Lúc này, Chân Băng Du cùng Song Sen luyện thể tu vi tấn cấp đến thần cảnh. Hai người kết bạn đi vào hỏa lâm. Song Sen đạo, Băng Du sư tỷ, cũng không biết Huyên Huyên cùng Diệp Mặc Niết Bàn thành công không có. Chân Băng Du đạo, hẳn là không nhanh như vậy a. Luyện thể giống như tu tiên, cần đại lượng thời gian. Song Sen đạo, Huyên Huyên nói, đây chính là hỗn độn luyện công pháp. Ngươi nhìn chúng ta hai cái, vẻn vẹn mấy tháng thì tấn cấp đến thần cảnh. Nếu là lúc trước, ngươi dám tin tưởng sao? Chân Băng Du sững sờ một chút, nghĩ đến chính mình luyện vốn quá trình. Đạo, đúng vậy a. Ta cũng không nghĩ tới, Huyên Huyên cho chúng ta luyện thể công pháp cao cấp như vậy. Nếu để cho hắn tiên người biết, khẳng định sẽ điên cuồng cướp đoạt. Song Sen nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, Băng Du sư tỷ, người lo ngại, lấy Lạc Huyên sư phụ thần thông. Ai dám đoạt Lạc Huyên đồ vật? Chân Băng Du trong đầu lóe qua Dương An bóng người. Đạo, Sen sư muội, ngươi nói. Lạc Huyên sư phụ là cảnh giới gì? Song Sen lắc đầu. Đạo, ta không biết. Nàng nói đến đây, nghĩ đến Chân Thánh Đế. Rồi nói tiếp, Băng Du sư tỷ, ngươi khẳng định không thể tin được. Chân Thánh Đế nhìn thấy Lạc Huyên, đều muốn cung kính xưng hô Lạc Huyên đại tiểu thư. Chân Thánh Đế, Chân Băng Du ngây người. Chứng đạo Thánh Đế là nàng cả đời mộng tưởng. Nàng không nghĩ tới, Chân Thánh Đế đô muốn cung kính xưng hô Lạc Huyên vì đại tiểu thư. Qua một hồi lâu, Chân Băng Du rồi nói tiếp, chúng ta cả đời mộng tưởng cũng là chứng đạo. Ta nghĩ, chứng đạo đối với Lạc Huyên tới nói chắc là vô cùng dễ dàng đi. Song Sen đạo, hẳn là a, Lạc Huyên phi thăng tiên giới cũng không đến 10 năm, nàng thì đạt đến kim tiên cảnh giới. Hai người nói chuyện thời điểm, đã tiến vào lửa trong rừng, làm hai người xâm nhập hỏa lâm hơn 10 dặm về sau. Một người tuyển một cái phương hướng, vận chuyển luyện bản công pháp. Lại qua một tháng, Lạc Huyên cảm giác thân thể truyền đến một trận mát lạnh. Nàng từ từ mở mắt, cảnh giác nhìn liếc chung quanh, vội vàng thay đổi y phục, sắc mặt đỏ lên đạo, ta vậy mà ngủ. Không có người nhìn đến a. Lạc Huyên hướng chung quanh nhìn một chút, cảm thụ một chút thân thể biến hóa, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc, reo hò đạo, ta đã niết bàn thành công. Lúc này, chung quanh hỏa mang bổ nhào vào Lạc Huyên trên thân, giống như từng đoàn nước trong đánh vào Lạc Huyên trên thân, cho Lạc Huyên một loại mát lạnh thoải mái dễ chịu cảm giác. Lạc Huyên vừa đi, một bên rên lên không biết tên ca khúc, nghĩ thầm, Diệp đại ca chắc là niết bàn thành công a. Nàng nghĩ tới đây, cho Diệp Mặc phát một đạo tin tức, gặp Diệp Mặc chưa có trở về tin, lại mở ra điện thoại di động định vị công năng. Chỉ một lát sau, Lạc Huyên tìm đến Diệp Mặc luyện thể vị trí. Lạc Huyên tấn cấp tiên niết thể về sau, tu vi phóng đại, tốc độ nhanh rất nhiều. Nàng chỉ phí nửa canh giờ liền đi đến Diệp Mặc luyện bản địa phương. Lạc Huyên nhìn đến Diệp Mặc tại trong rừng cây luyện thể. Diệp Mặc chung quanh tất cả đều là hỏa diễm cùng vũ khí. Lạc Huyền nghĩ đến chính mình luyện vốn tình hình, sắc mặt đỏ lên, không dám đi qua. Nàng nghĩ, nhìn tình huống, Diệp đại ca vẫn chưa hoàn thành niết bàn, ta trước hết chờ một lát đi. Đột nhiên, Diệp Mặc thét dài một tiếng. Lạc Huyền coi là Diệp Mặc luyện thể xảy ra vấn đề, xông vào rừng cây, làm Lạc Huyền nhìn đến Diệp Mặc cường tráng thân thể lúc lên tiếng kinh hô, sau đó che mắt xông ra rừng cây. Diệp Mặc nhìn thấy Lạc Huyền tiến đến, nhất thời thì mắt trợn tròn, sau đó lập tức thay đổi y phục. Lạc Huyền xông ra rừng cây về sau, trên mặt đỏ ửng chưa tán, nàng tâm bịch bịch nhảy, trong lòng nghĩ, Diệp đại ca dáng người thật tốt. Thế mà, nàng càng nghĩ, sắc mặt càng đỏ. Diệp Mặc thay xong y phục về sau, đi ra khỏi rừng cây, ho nhẹ một tiếng, đạo, Huyền Huyền, ngươi đã niết bàn thành công. Lạc Huyền ứng một tiếng, sau đó, vui vẻ nói, Diệp đại ca, ta đã niết bàn thành công. Ngươi nhìn, ta đã không sợ hỏa lâm hỏa diễm. Diệp Mặc trên mặt lộ ra nét mừng. Đạo, ta cũng niết bàn thành công. Lạc Huyền đạo, Diệp đại ca, chờ chúng ta rời đi hỏa lâm về sau, chúc mừng một chút. Hai người nói một hồi lời nói. Lạc Huyền đạo, cũng không biết băng du sư tỷ cùng sen sư tỷ các nàng thế nào. Nàng nói đến đây, cho song sen phát một đạo tin tức. Một lát sau, song sen hồi âm, Huyền Huyền, cảm ơn ngươi, ta đã tấn cấp thần cảnh, chuẩn bị niết bàn. Lạc Huyền nhìn đến song sen hồi âm, cũng vô cùng vui vẻ, trả lời, sen sư tỷ, ta đã thành công niết bàn, ngay tại hỏa lâm bên ngoài chờ ngươi. Song sen hồi âm đạo, Huyền Huyền, chúc mừng ngươi a. Chân băng du tiến vào hỏa lâm về sau, nàng đều không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy liền có thể niết bàn. Nàng một bên vận chuyển luyện bản công pháp, một bên nghĩ, công pháp này thật sự là nghịch thiên. Nàng nghĩ tới đây, lại nghĩ tới Lạc Huyền tu luyện công pháp. Chẳng biết tại sao, nàng đối Lạc Huyền công pháp có một ít khát vọng. Bất quá, nàng biết, chân quý như thế công pháp, liền xem như dùng toàn bộ cực kiếm môn tư nguyên đi đổi, cũng không đổi được đến. Hai tháng về sau, chân băng du luyện vốn đến thời khắc mấu chốt, luyện thể công pháp không có vấn đề, chỉ là hỗn độn xanh địch quá ít. Lúc này, song sen cũng gặp phải đồng dạng vấn đề. Song sen bên ngoài thân xuất hiện từng cái huyết động, máu tươi chảy rộng toàn thân, nhìn qua tựa như một người toàn máu. Chân băng du thở dài một tiếng, đạo, hết. Nàng suy nghĩ cùng một chỗ, ý thức liên tiếp vượt giới điện thoại di động, phát ra một đạo tin tức, Huyền Huyền, ta niết bàn thất bại. Lạc Huyền vừa tiếp vào chân băng du tin tức, tâm thần siết chặt, lại tiếp vào song sen tin tức. Nàng lo lắng nói, Diệp đại ca, băng du sư tỷ cùng sen sư tỷ niết bàn thất bại, làm sao bây giờ a? Diệp Mặc an ủi, đừng vội, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lạc Huyền đạo, tốt, chúng ta cái này liền đi qua. Vượt giới điện thoại di động có định vị hệ thống. Chỉ chốc lát, Lạc Huyền tìm đến chân băng du. Nàng lập tức đem hôn mê chân băng du thu vào tiểu thế giới, lại cùng Diệp Mặc đi vào song sen luyện bản địa phương, lần nữa đem song sen thu vào tiểu thế giới, sau đó lấy cực nhanh tốc độ rời đi hỏa lâm. Lạc Huyền cùng Diệp Mặc rời đi hỏa lâm về sau, hai người đồng thời tiến vào tiểu thế giới, đứng tại chân băng du cùng song sen bên người. Lạc Huyền đạo, Diệp đại ca, chúng ta đều thành công, các nàng vì sao lại thất bại a? Diệp Mặc suy nghĩ một chút, dùng thần thức xem kỹ một chút hai người tình huống, đạo, có thể là niết bàn tiên tài quá ít. Lạc Huyền nghe vậy, có chút tự trách đạo, sớm biết ta thì không làm cho các nàng niết bàn. Diệp Mặc đạo, cái này cũng không trách ngươi. Lạc Huyền đạo, Diệp đại ca, hiện tại làm sao cứu các nàng? Diệp Mặc đạo, loại tình huống này, ta cũng không biết làm sao giới. Nếu không, ngươi hỏi một chút sư phụ đi. Lạc Huyên ánh mắt sáng lên. Đạo, đúng nga, ta cái này cho sư phụ gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối. Lạc Huyên đạo, sư phụ, băng du sư tỷ cùng sen sư tỷ niết bàn thất bại. Làm sao bây giờ a? Dương An đạo, huyền hoàng bản nguyên có thể để người ta niết bàn, có thể tái tạo kinh mạch. Ngươi có thể dùng huyền hoàng bản nguyên trị liệu. Lạc Huyên vui vẻ nói. Cảm ơn sư phụ. Lạc Huyên sau khi cúp điện thoại, xuất ra huyền hoàng châu. Tâm niệm nhất động, từng đạo huyền hoàng bản nguyên tràn vào chân băng du cùng song sen trong thân thể. Hai người thương thế chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Hai ngày sau đó, chân băng du cùng song sen đồng thời tỉnh lại. Hai người cảm thụ một chút tình trạng cơ thể, ào ào lộ ra kinh sợ. Chân băng du đạo, ta vậy mà niết bàn thành công. Song sen ngồi lên tới về sau, kinh hỉ nói, ta cũng niết bàn thành công. Một lát sau, chân băng du liền biết nguyên nhân, cảm kích nói, Huyên Huyên, ta thật không biết làm sao cảm tạ ngươi. Nàng biết, Lạc Huyên lại dùng huyền hoàng bản nguyên cứu nàng một mạng. Không chỉ như thế, còn để cho nàng niết bàn thành công. Lạc Huyên mỉm cười, đạo, băng du sư tỷ, về sau, ngươi không muốn bày biện một trương lạnh như băng mặt liền tốt. Chân băng du nghe vậy, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, cái này vẻ tươi cười như trăm hoa đua nở, để một bên Diệp Mặc sững sờ một chút. Lạc Huyên đạo, băng du sư tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Song sen liên tục phụ họa, đạo, băng du sư tỷ, người thật rất xinh đẹp. Chân băng du thu liễm nụ cười, đạo, Huyên Huyên, ta biết một cái linh dược sơn, là sư phụ ta nói cho ta biết, ta mang các ngươi đi qua hái thuốc. Lạc Huyên vui vẻ nói, lại có linh dược sơn a, băng du sư tỷ, ngươi sớm nói a, ngươi là không biết, ta tu luyện thời điểm cần đại lượng tư nguyên. Chân băng du bị Lạc Huyên cảm nhiễm, đạo tâm phát sinh một tia biến hóa. Loại biến hóa này nói không rõ. Không nói rõ, mọi người rời đi tiểu thế giới về sau, lần nữa lên đường. Lạc Huyên đạo, băng du sư tỷ, tiên dược núi ở đâu? Cách chúng ta xa sao? Chân băng du đạo, tại tầng thứ tư. Lạc Huyên kinh ngạc nói, xa như vậy? Chân băng du đạo, chúng ta có thể chậm rãi đi qua. Lạc Huyên minh bạch, các nàng là đến rèn luyện, cũng không vội mà đi tầng thứ tư. Ngay sau đó, đạo, băng du sư tỷ, người đối hỗn độn ngôi sao tương đối quen thuộc. Tầng thứ hai này còn có địa phương tốt gì sao? Nói thí dụ như, có đại lượng tiên linh thảo địa phương, hoặc là, có đại lượng bảo vật địa phương. Chân băng du suy nghĩ một chút, đạo, hỗn độn tinh vực tư nguyên tương đối nhiều, bất quá, nhiều khi đều muốn xem vận khí. Diệp Mặc đạo, băng du sư tỷ, có hay không ngâm luyện thần thức địa phương? Chân băng du đạo, góc hồn vực cũng là một cái ngâm luyện thần thức địa phương tốt. Diệp Mặc nghe đến cái tên này, lập tức nghĩ đến góc hồn tảo. Năm đó, hắn tại hư không loạn lưu bên trong thời điểm, Dương An liền để hắn đi hải giác, nói chỗ đó có một phần cơ duyên. Diệp Mặc đi về sau, tại hải giác bên trong đạt được đại lượng góc hồn tảo. Lạc Huyên cũng biết hải giác cùng góc hồn tảo sự tình. Mà lại, trên người nàng còn có Diệp Mặc cho góc hồn tảo. Nàng lập tức hỏi, băng du sư tỷ, góc hồn tảo cùng góc hồn vực có quan hệ gì sao? Chân băng du cùng song sen nghe đến góc hồn tảo về sau, cùng nhau nhìn về phía Lạc Huyên, đồng thời nói, ngươi có góc hồn tảo. Lạc Huyên nhìn đến hai người thần tình, gật gật đầu, xuất ra một khối góc hồn tảo. Đạo, thứ này, ta có rất nhiều. Chân băng du nhìn đến góc hồn tảo về sau, cả kinh nói, thật sự là góc hồn tảo. Lạc Huyên đem góc hồn tảo đưa cho Trần Băng Du, hỏi, thứ này rất đáng tiền sao? Theo Lạc Huyên, thứ này đến từ tu chân giới, đến tiên giới về sau, tác dụng cũng không lớn. Diệp Mặc đưa cho nàng góc hồn tảo, nàng một mực đặt ở không gian chữ vật, song sen đạo, đương nhiên đáng tiền, nếu để cho hắn tiên người biết ngươi có góc hồn tảo, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến cướp đoạt. Nàng sau khi nói xong, nghĩ đến Lạc Huyên trên thân đồ tốt, vậy mà không lời nào để nói. Lạc Huyên trên thân đồ tốt quá nhiều, Lạc Huyên không thèm để ý chút nào. Thản nhiên nói, ta đi vào tu chân giới về sau, thì thường xuyên bị người ăn cướp, quen thuộc liền tốt. Diệp Mặc hỏi, Băng Du sư tỷ, nói một chút góc hồn vực tình huống đi. Diệp Mặc muốn đi góc hồn vực ngâm luyện thần thức, tu vi càng cao, thần thức tác dụng lại càng lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,